Kiếm tốt quá à, chương 41 tụ trùng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 41 tụ trùng ra cửa thành Bắc một bên lao vùn vụt, Bình An vẫn không quên căn dặn không thôi, công tử chúng ta trước đó đã nói xong, không thể tiến vào sa mạc, ngài nếu không nghe ta thật là muốn về bẩm chủ mẫu. Lâu Tiểu Ất mỉm cười, đều đến lúc này, còn có thể cho phép ngươi à, vẫn là con đường kia thông thường hướng Bắc khoảng 10 dặm sau chuyển hướng Tây Bắc, đây cũng là tiến vào sa mạc khoảng cách ngắn nhất. Chuyện xưa như sương khói, từng tại nguyệt trước cũng có như thế, 8 người thiếu niên lao vùn vụt ở trên con đường này, đáng tiếc chờ đợi bọn hắn chính là kết cục bi thảm. Có ít người hội lùi bước, có ít người hội trốn tránh, có ít người hội đàm chi biến sắc sợ như xà hạt, nhưng cũng có chút nhân, vẫn không sợ hãi. Lâu Tiểu Ất từ trước đến nay tựu không cho rằng xa mà có gì phải sợ, chỉ cần đủ cẩn thận. Lần trước thất bại là bởi vì hắn vô lý sự nhân. Nếu như từ hắn trưởng tổng tuyệt sẽ không xuất hiện loại kia kết cục bi thảm. Bởi vì xe nhẹ đường quen cho nên chạy so với lần trước còn nhanh hơn, cách giữa trưa còn có một canh giờ, bọn hắn đã tiến vào sa mạc. Bình An ở phía sau hô to gọi nhỏ, Lâu Tiểu Ất lại là chỉ làm không để ý tới, thẳng đến tiến vào sa mạc gần 10 dặm lúc tai nghe phía sau Bình An thanh âm đều nhanh khàn giọng, hắn mới ngừng lại được, nhảy xuống ngựa, đứng tại một cái trên đống cát tả hữu quan sát địa hình. Thiếu gia, sau khi trở về ta nhất định phải cáo ngươi một cái bất tuân chi tội. Bình An thở không ra hơi. Lâu Tiểu Ất cười ha ha một tiếng. Thứ nhất, hôm nay liền ở chỗ này, không hướng đi về trước. Thứ hai, ta thi đậu văn trạng ngày, chính là ngươi vinh thăng quản sự thời điểm. Ngươi có lời gì có thể nói? Bình An nhảy xuống ngựa, ngài đây là xích lõa lõa hối lộ. Lâu Tiểu Ất tựu bĩu môi. Vậy ta cùng ngươi đàm lý tưởng, đàm tương lai, ngươi nghe a, tại trên đống cát nhìn nửa ngày, kỳ thật cũng không nhìn ra cái như thế về sau, nhường một cái kiếp trước kiếp này đều không có ở sa mạc khu vực sinh hoạt qua nhân, vẻn vẹn căn cứ mấy cái thổ dân cát dân miêu tả liền có thể làm được trong lòng hiểu rõ, đó chính là vọng tưởng. Nhưng có hai điểm hắn nhớ rất rõ, cát dân môn đều nói, tại chỗ trũng chỗ cùng cõng dương chỗ thoáng mát có khả năng nhất xuất hiện vật kia sử. Chỗ như vậy, hắn tìm được lưỡng cái, vì vậy ném cho Bình An một bà cát sẻng, chính mình cũng dẫn theo một bà. Tới đi, bắt đầu làm việc, muốn đương tổng quản, dù sao cũng phải ra cầm khí lực. Tại một cái thái dương phơi không đến vùng đất thấp, hai người bắt đầu đào hố, Bình An đào chính là kinh hồn táng đảm, sợ lại chui ra cái xa xà xa hạt đến, cắn chính mình còn dễ nói, nếu như lại đem thiếu gia cắn, chuyện này cũng đừng nghĩ lại làm, hơn 30 chạy 40 tuổi người, đi nào tìm nhẹ nhàng như vậy, phúc lợi lại tốt, lại có mặt mũi chuyện này. Lâu Tiểu Ất tựu cười, Bình An ngươi sợ cái gì, cũng có phòng hộ cũng có tổn thương dược, ngươi đừng tưởng rằng những cái kia xà A bọ cạp A chính là ngốc. Bọn chúng cảm giác được có động tĩnh đã sớm chạy, nhân sợ rắn bọ cạp xà hạt càng sợ người hơn đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không bao lâu, một cái 5-6 thước sâu hố cắt đào xong, đất cắt hảo đào không phí sức nhưng cũng không thể lại tiếp tục bởi vì tùy thời tại sụp đổ, đào xong về sau, Lâu Tiểu Ất theo mang theo người trong bao quần áo lấy ra một cái đại bình sứ đến, đây là phổ thành nhân mùa hạ dùng đến thịnh phóng trà lạnh đồ vật, thước đến cao, nửa thước vì đường, miệng bình phong kín vô cùng tốt, phổ thành nhân đồng dạng bà thứ này đổ đầy trà lạnh sau tựu sâu nhập trong giếng thấm lấy uống lúc tự rước, trời nắng chang chang hạ là cực hưởng thụ. Cất kỹ bình sứ, Lâu Tiểu Ất thận trọng lấy ra một bình đồn hương dây, bả hơn phân nửa đồn hương đều đổ vào bình sứ dưới đáy, lại đem còn lại đều hất tới bình sứ ngoại chung quanh. Cuối cùng, bò lên trên hố, dùng dây thừng buộc lại nắp bình, để tùy thời phóng rơi, che lại một ít theo vị mà đến tiến vào đáy bình đồ vật. Hết thảy bố trí thỏa đáng, lại đổi cái địa phương, cách xa nhau gần dặm, lại đồng dạng chôn xếp đặt một cái bẫy. Đây chính là Lâu Tiểu Ất tu hành nếm thử. Hắn phát hiện, ở cái thế giới này muốn tu hành, là vô luận như thế nào cũng không vòng qua được linh cơ cửa ải này, đương nhiên cũng bao quát tất cả cùng linh cơ có liên quan đồ vật, tỉ như càng dày đặc tu hành bí địa, linh khí linh vật, nói trắng ra là chính là tài nguyên. Hắn một phàm nhân bình thường, chỗ nào tìm tài nguyên đi? Liền xem như giàu như phổ thành nhà giàu nhất chi tử tu hành hơn năm về sau cũng không thể không vứt bỏ, có thể thấy được thế gian tài phú cùng tu hành tài nguyên ở giữa hối đoái tựu không tồn tại khả năng so sánh, là thiên kim không đổi khái niệm, trường sinh, là có thể lấy tiền mua a, nhà giàu nhất lý ra cũng không được, thì càng đừng đề cập chỉ là cái thùng rỗng, trông cậy vào thành ngoại mấy cái trang tử, thành nội mấy cái cửa hàng cùng Lâu Tư Mã Di Trạch mà sinh tồn lâu phủ, Lâu Tiểu Ất liền lại say mê tại tu hành, cũng không có khả năng hướng nhà mình phủ thượng nghĩ cách. Càng nghĩ, tại đời này của hắn trung duy nhất thấy linh vật liền chỉ có một kiện thổ nhai quật khắc trung kiến thức bạch sa trùng. Thứ này, kỳ thật tại quyển kia 3.000 năm mắt thấy hình thù kỳ quái trung có đề cập qua, thuộc về chiếu dạ quốc phổ thành phụ cận đặc sản, chuẩn xác mà nói, chính là sa mạc bãi đặc sản, không còn chi nhánh. Thư Từ Trung nói minh bạch giống như điều sườn, ăn vào vô vị, bỏ đi cũng không tiếc. Gần gà đã đủ không thú vị, điều sườn vật kia, đáng giá một gặm a, nói chính là bạch sa trùng mang theo linh lực chi yếu kém, là vạn vật sinh linh chung có thể mang theo linh cơ giống loài chung, thấp kém nhất tồn tại. Lại thêm cái này đông tây thiên sinh nhát gan nhạy cảm, giấu tại trong đất cắt rất khó đại lượng bắt giữ, cho nên, không có có thể lợi dụng giá trị. Bạch sa trùng chi tại người tu hành, giống như lấy 2-3 mét hạt ném chi voi, đừng nói khỏa bụng, hàm răng đều nhét bất mãn, còn chưa tới dạ dày, liền đã hao tổn rơi mất. Cho nên nghiêm chỉnh có chút bản lãnh luyện khí sĩ cũng sẽ không trên người nó nghĩ cách. Nhưng Lâu Tiểu Ất cũng không phải voi, hắn hiện tại chính là một đầu lâu kiến, voi chướng mắt đồ vật, lâu kiến cảm thấy còn rất không tệ đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quật khắc bị nhốt mấy ngày nay chung, hắn ngẫu nhiên phát hiện bí mật này, đều nói bạch sa trùng nhát gan nhạy cảm, rất khó bắt giữ, chẳng qua là không có tìm đúng biện pháp, đối bất cứ sinh vật nào đến nói, đều có hắn khuyết điểm cùng chỗ chí mạng, không biết mà thôi. Lúc trước kia mấy đầu bạch sa trùng vây quanh, kỳ thật chính là Lâu Tiểu Ất di động phong đăng lúc không cẩn thận nhỏ xuống trên đất dầu thắp, tựa hồ bạch sa trùng phá lệ ưa thích thứ này. Là bởi vì mùi vẫn là nguyên nhân khác. Cái này rất dễ lý giải, nhân loại cũng ưa thích ngửi các loại kỳ quái mùi, có yêu mến trao, có trung tình tại bệnh phù chân, còn có mê luyến sang vị, nhân loại còn như vậy, huống chi côn trùng ư, nhưng vì cái gì chỉ đơn độc hắn cái này ngọn đèn gió dầu thắp có thể đưa tới côn trùng, cái khác ngã nát phong đăng vì cái gì chiêu không đến. Đây chính là hắn tìm cái kia tiệm tạp hóa trưởng quỹ phiền phức nguyên nhân. Hiện tại hiểu rõ, mới có hắn hôm nay một chuyến. Đến mức nếu quả thật bắt lấy những này bạch sa trùng, lại thế nào lợi dụng bọn chúng tới tu hành, đây là sau đó phải nghiên cứu đầu đề, không bắt mấy con, nghiên cứu cái rắm. Tìm cái dâm mát địa phương, trải mảnh vải, mang lên ăn uống, cái thời tiết mắc toi này địa phương quỷ quái, càng ngày càng nóng, ngoại trừ thanh thủy trái cây, cũng ăn không vô thứ gì. Rượu là không dám uống, hắn cưỡi ngựa cũng chính là cái phổ thông trình độ, nếu như lại tùy giá ngã xuống, hao tổn cái cổ, đó mới là chuyện cười lớn, sẽ bị đinh đến phổ thành xỉ nhục trụ thượng, cả một đời đều rửa sạch không rõ. Bình an cho tới bây giờ, cũng có thể đại khái đoán được tiểu tướng công tại bắt thứ gì, nhưng hắn hiểu hơn thứ gì là hắn nên hỏi nên biết, cái gì là đến giả bộ hồ đồ, đây chính là hắn có thể leo đến hiện tại bước này nguyên nhân. Chủ nhân sự, nhất là những cái kia kỳ kỳ quái quái sự, đem mình làm cái kẻ ngu tựu tốt nhất, loại tình huống này, không ai sẽ thích cơ linh, truy vấn ngọn nguồn. Cách chương.